Chinh phục soái ca, chương 58, chiến thiên long trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tuyết và hoa tình tình kia người ngồi một chỗ. Thiên tuyết dáng né ra xa một chút để có chuyện gì không liên quan đến cô. Hoa tình tình nhíu mày nhìn cô. Món đồ ở dưới cây đàn này là để dành cho thiên tuyết nhưng giờ kế hoạch không thành công rồi. Hoa tiểu thư, bắt đầu đi. Thiên tuyết cười nói, nghe vậy hoa tình tình mới thôi suy nghĩ. Hai tay bắt đầu dạo trên dây đàn. Thiên tuyết cười làm như không biết gì rồi cầm cây sáo ngọc đưa lên miệng thổi. Tiếng đàn và tiếng sáo hòa quyện vào nhau ăn ý đến từng chi tiết nhỏ. Một đàn bướm cũng như ngày trước bay vào rồi bay vòng quanh người của thiên tuyết. Đàn và sáo phối hợp với bướm bay nhảy múa càng làm mọi người nhìn màn song tấu này say mê. Nhất là Chiến Thiên Long và Âu Dương Bảo Ngọc. Hai người từ trước đến giờ còn không biết đàn và sáo còn có thể đạt đến đỉnh cao như vậy đâu. Hai người ánh mắt không rơi hai người xinh đẹp trên kia. Thiên tuyết nhìn thoáng qua Chiến Thiên Long trong lòng thầm nói. Xin lỗi người trước nhé đại hoàng tử Chiến Thiên Long. Mượn người xài đỡ một tí. Có trách thì trách số người xui xẻo. Ra đường không xem ngày hay sinh vào tháng cô hồn hay gì đó. Cô nói thầm một câu. Rồi bí mật dùng thuật thôi miên. Thôi miên hoa tình tình làm cô vô ý thức chỉ trong 2 giây. Hoa tình tình mất ý thức khẩy mạnh vào một nốt cấm trên dây đàn mà hoa tình tình đang giấu cái gì đó. Chấm, vèo, a a a. Từ một lỗ hổng trên đàn bay ra một cây phi tiêu cấm thẳng vào người Chiến Thiên Long. Anh nhanh chóng hét lên một câu rồi nằm xuống. Cả đại điện thấy Chiến Thiên Long nằm xuống thì lập tức ồn ào hẳn lên. Bắt lấy hai người nhanh. Một vị quan hét lên. Nhanh chóng binh lính đến kề đao vào người của Thiên Tuyết và Hoa Tình Tình. Một binh lính thì kiểm tra cây sáo của Thiên Tuyết và Hoa Tình Tình. Xin Hoàng thượng anh minh phi tiêu trên người đại hoàng tử không phải do Thiên Tuyết làm. Thiên Tuyết quỳ xuống nói trước. Hoàng, thượng, không phải do tiểu nữ làm. Hoa Tình Tình lắp bắp nói. Trong lòng thầm than xong rồi. Chết tiệt rõ ràng mình không có đụng trúng nút đó làm sao phi tiêu bắn ra được. Lần này coi xong đời rồi. Lần này hết thật rồi. Vốn dĩ cây phi tiêu này là dành cho thiên tuyết con tiện nhân kia. Mà theo kế hoạch của cha là muốn giết Chiến Thiên Long giá hỏa cho thiên tuyết. Nên mới bày kế để thiên tuyết đàn để một tên trúng 2 con nhạn. Sao giờ lại trúng đầu mình rồi? Mau truyền thái y nhanh. Hoàng đế nhanh chóng hét lên. Rất nhanh thái y đến xem cho Chiến Thiên Long. Cả sứ đoàn của Bảo Đại Đế Quốc đến vây kín người của Chiến Thiên Long. Hoàng thượng Thiên Việt, chúng tôi đến quý quốc với thiện chí giao lưu, nhưng đại hoàng tử của chúng tôi lại bị người của quý quốc ám sát tại đây. Trước mặt của ngài, nếu quý quốc không cho một câu trả lời thỏa đáng, thì chúng ta gặp nhau trên chiến trường đi. Bảo Đại Đế Quốc tuy không bằng quý quốc nhưng cũng dốc hết sức lấy lại công đạo cho đại hoàng tử của chúng tôi. Không để người bị oan uổng được. Một người có quyền lớn nhất sau Chiến Thiên Long nói. Đúng đó, cả sứ đoàn đều lên tiếng. Âu Dương Bảo Ngọc nhìn Thiên Tuyết. Này cô đã nhắc nhở có bẫy rồi mà không chịu nghe lời cô. Giờ thì xem cô thoát thân cái kiểu gì. Các ngươi yên tâm, sự việc này trẫm sẽ cho câu trả lời thỏa đáng nhất. Hoàng đế Bách Lý Hoàng nghiêm túc nói. Dám ở trước mặt ông mà giở trò chán sống rồi hả? Ông nhanh chóng nhìn hai người đang quỳ ở đằng kia là Lý Thiên Tuyết và Hoa Tình Tình. Rồi một binh lính đến nói. Bẩm Hoàng thượng, phi tiêu ở trên người đại hoàng tử Chiến Thiên Long là từ cây đàn phóng ra. Tỳ chức tìm thấy cơ quan ở trong thân đàn. Anh nói, phụ hoàng, kỳ nhi lấy tính mạng ra bảo đảm. Thiên Tuyết sẽ không làm chuyện như vậy. Bách Lý Kỳ quỳ xuống nói. Hoàng thượng, chúng thần cũng lấy tính mạng ra bảo đảm. Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên cũng quỳ xuống nói. Người đâu bắt giữ Hoa Tình Tình? Bách Lý Hoàng ra lệnh nói. Nghe vậy binh lính cũng thả ra Lý Thiên Tuyết, chỉ giữ lại Hoa Tình Tình. Hoàng thượng, chắc chắn Hoa Tình Tình bị người khác tính kế. Xin người minh xét, chắc chắn là Lý Thiên Tuyết hãm hại Hoa Tình Tình. Vì sáng nay hai người còn xảy ra xung đột. Xin Hoàng thượng minh xét. Hoa Quý Phi và Hoa Phú Quý quỳ xuống nói. Hừ, Hoa Quý Phi và Hoa Đại Nhân nói vậy là sao? Từ nãy đến giờ Thiên Tuyết không đụng đến cây đàn cũng không đến gần cây đàn thì làm sao có thể hãm hại Hoa tiểu thư được? Từ lúc Thiên Tuyết vào cung một tất không rời Đại Hoàng tử Bách Lý Kỳ, vậy ý của Hoa Đại Nhân là ta cùng Đại Hoàng tử Bách Lý Kỳ câu kết với nhau. Ám sát Đại Hoàng tử của Bảo Đại Đế Quốc. Thiên Tuyết nghiêm mặt nói. Cô nhanh chóng phản bác. Phụ Hoàng. Kỳ Nhi bảo đảm từ lúc Thiên Tuyết vào cung chưa rời Nhi Thần một bước. Hoa Đại Nhân, Hoa Quý Phi, nếu nói theo hai người ý là nói ta câu kết với Thiên Tuyết ám sát Chiến Thiên Long sao? Hai người cũng to gan lắm. Bách Lý Kỳ nói, chúng thần cũng làm chứng Thiên Tuyết không có rời đi một bước. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên nhanh chóng nói, người, ta không có nói vậy. Người ngậm máu phun người. Hoàng thượng người làm chủ cho nô tỳ đi. Hoa Quý Phi khóc nói. Nước mắt rơi xuống chọc người khác thương tiếc. Bách Lý Hoàng nhìn Hoa Quý Phi thoáng qua một tia chán ghét rồi né tránh cái kéo áo của Hoa Quý Phi. Nếu không phải ông muốn cân bằng triều chính thì còn lâu ông đụng vào bà ta. Ông biết con trai ông không nói dối. Với lại ông tin tưởng Thiên Tuyết không có làm chuyện này. Hoàng thượng, xin người điều tra rõ ràng tránh xử oan cho người tốt. Mà người phạm tội lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hoa Phú Quý nói, ông còn đau lòng con gái của ông đây. Nếu biết phải hy sinh con gái của mình ông nhất định làm một kế hoạch khác rồi. Đủ rồi, cầm hết đi, nhân chứng, vật chứng có đủ rồi. Người đâu giải Hoa Tình Tình vào đại lao chờ điều tra rõ ràng. Hoàng đế nói, ông vừa dứt lời thì lão thái y đến nói. Hoàng thượng, xin người thứ tội, đại hoàng tử Chiến Thiên Long trúng một loại độc mà thần chưa thấy bao giờ. Thần chỉ khống chế độc tính không vào tim thôi. Còn về cách giải độc thì thứ cho hạ thần không giải được. Lão thái y nói, Hoàng đế Thiên Việt đế quốc, chuyện của đại hoàng tử, nếu ngài xử lý chuyện này không xong. Thì cũng đừng trách chúng tôi không giữ hòa khí. Người bên sứ đoàn nghe đại hoàng tử của mình bị như vậy thì gấp gáp nói. Các ngươi yên tâm, trẫm nói sẽ đích thân xử lý chuyện này. Dù có lật cả Thiên Việt đế quốc cũng phải tìm ra giải dược cứu sống Chiến Thiên Long. Các ngươi đừng lo lắng. Bách Lý Hoàng nói. Hoàng thượng, Thiên Tuyết lúc rớt xuống vực sâu. Cũng tình cờ biết một chút y thuật. Không biết có thể đến xem cho đại hoàng tử Chiến Thiên Long được không? Thiên Tuyết nhanh chóng nói. Dù gì cô cũng lợi dụng anh để diệt trừ Hoa Tình Tình. Nếu đã gần xong, được kết quả như ý muốn thì cô cũng nên góp sức giải độc thử cho anh rồi. Cô không muốn oan uổng cho người vô tội mà. Nghe vậy hoàng đế nhìn Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết ngươi có chắc là chị được không? Chuyện liên quan đến quốc sự không phải là chị cảm mạo. Thương Hàn đâu? Ông nhìn cô rồi nói. Hoàng thượng, Thiên Tuyết sẽ cố gắng hết sức. Thiên Tuyết nhanh chóng nói. Hoa Phú Quý nghe Thiên Tuyết nói như vậy thì nhíu mày nhìn cô. Độc này là chỉ có hai người biết cách giải là ông và một người nữa là sư tỷ của ông Độc Cô Long Nữ. Nếu Thiên Tuyết học được là truyền thừa của Độc Cô Long Nữ. Thì coi như ông hôm nay tự bê đá đập chân mình rồi. Trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. Con gái của ông còn bị nhốt trong đại. Lao sống chết chưa biết. Được Thiên Tuyết, người đến xem thử cho đại hoàng tử Chiến Thiên Long xem thế nào. Hoàng đế Bách Lý Hoàng nói. Thiên Tuyết tuân lệnh, nói rồi cô đứng dậy. Tiểu Tuyết à, muội cần chúng ta giúp đỡ gì không? Ba người nhìn cô nói, không cần, gọi Thiên vào rồi đem bộ ngân châm của muội đến đây cho muội là được rồi. Cô nói, nghe vậy ba người cấp tốc đi tìm Thiên lấy ngân châm. Thiên Tiết nhanh chóng đi lại chỗ của Chiến Thiên Long. Cô xem mạch đập rồi nhíu mày. Độc này cô thấy quen quen. Một hồi cô mới nhớ ra là bí truyền của nữ sư phụ của cô, Độc Cô Long nữ. Vậy người được gọi là Tu La Diêm Thương gì đó là cha của Hoa Tình Tình sao? Hay là một người khác? Nếu vậy thì có manh mối rồi. Cách chương.